Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 611. Chương 611: Thí luyện không gian. Nếu như dự liệu không tệ, hôm nay buổi trưa, thiên tuyển cánh cửa thì sẽ mở ra. Thiên tuyển cánh cửa chung mở ra 3 ngày. Trong vòng 3 ngày bất kỳ trăm tuổi trong vòng cửu giai cường giả cũng có thể tiến vào bên trong. Nhưng hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Một khi tiến vào bên trong, trừ phi từ bỏ thí luyện, hoặc là thí luyện kết thúc, bằng không cũng không còn những biện pháp khác đi ra. Ở trên trời tuyển cánh cửa hậu phương, là thí luyện không gian. Đó là Tứ Đại Châu ở trên trời tuyển người thí luyện bên trong chỗ giao hội. Tứ Đại Châu sở hữu võ giả đều sẽ tiến vào bên trong. Ở bên trong mọi người nhất định phải tuân thủ bên trong quy tắc. Nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Không được trêu chọc hoặc là chống đối sử giả đại nhân. Bằng không bất luận các ngươi là thu được thiên tuyển giả thí luyện danh ngạch, vẫn là đào thải, cũng khó khăn trốn vận rủi. Điểm ấy đã có vô số người chứng minh. Các ngươi cũng không cần lại đi đã biết mà còn làm sai. Đều hiểu sao? Vô Lượng Tông vị kia kim thân cảnh cường giả nói xong lời ấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía dưới. Trong miệng phát ra tầng tầng tiếng kêu rên, để phía dưới tất cả mọi người tĩnh như hàn thiên. Mắt thấy không người nói chuyện, này Vô Lượng Tông trưởng lão tiếp tục đạo, đón lấy ta hội một một là mọi người giảng giải rõ ràng liên quan với thiên tuyển giả thí luyện bên trong sở hữu cần thiết phải chú ý sự tình. Điểm thứ nhất, tiến vào bên trong, cùng châu người ghi nhớ kỹ không thể tự giết lẫn nhau. Cũng không thể liên hợp còn lại châu lục người tàn hại chính mình đồng bào. Một khi phát hiện loại này lưu giữ ở đương sát chi, đang nói ra chữ sát thời điểm, Vô Lượng Tông vị cường giả này trong ánh mắt rõ ràng băng lãnh một mảnh. Khủng bố sát ý càng là từ hắn trên người khuếch tán ra. Để mọi người không nghi ngờ chút nào hắn nói lời nói này tính chân thực. Cho dù là những ngày kia cấp nhất nhị phẩm thế lực đệ tử, cũng không biết rằng từ này bốc lên đến, chính sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Điểm thứ hai, chấm ngoặc kép, lưu loát một đoạn văn nói ra khỏi miệng, sở hữu liên quan với thiên tuyển giả thí luyện quy tắc, cùng với cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, thậm chí có liên quan với thiên tuyển giả thí luyện những cái được gọi là sử giả, cùng với những sứ giả này phía sau thế lực, toàn bộ một vừa bị nói ra tới. Đương nhiên, có liên quan với những người chủ trì thiên tuyển giả thí luyện sử giả thân phận cùng bối cảnh. Đều là những người này năm đó chính tai từ những này nhân khẩu nghe được đến. Tự nhiên là không cần hoài nghi, trừ những này ở ngoài. Còn lại ngược lại là một ít không quá quan trọng sự tình. Đơn giản là yêu cầu mọi người nhất định phải đoàn kết. Lẫn nhau ôm đoàn, đến chống lại cực kỳ cường hãn Nam Chiêm Bộ Châu cùng với Tây Ngưu Hạ Châu. Còn Bắc Câu Lô Châu ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần hơi thêm chú ý một điểm liền có thể. Mà từ bọn họ trong miệng, mọi người cũng rốt cục xác định một chuyện tính chân thực. Cái kia chính là, ở thiên hạ này bên trên, còn có một thế giới khác. Thế giới kia không chỉ có không đông thần thần châu cả vùng bao la vô số lần. Liền ngay cả người bên trong tu vi, cũng so với người ở đây cường hãn. Thậm chí một vài gia tộc lớn người. Mới 3-4 tuổi, liền có thể nắm giữ 7-8 giai, thậm chí cửu giai thực lực. Cái này nếu là người khác nói ra đến, coi như là Tiêu Nhiên phỏng chừng cũng không thể tin được. Nhưng chuyện này từ Vô Lượng Tông kim thân cảnh cường giả trong miệng nói ra. Vô hình chung liền để mọi người tin tưởng, càng làm cho vô số người mơ hồ mong đợi, chờ mong chính mình tiến vào thế giới kia sau. Sẽ là như thế nào một phen quang cảnh? Trong đám người Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lúc trước đã ước định cẩn thận. Nếu là đi một thế giới khác, lại xách tay tay đồng thời tiến vào. Chờ vị này Vô Lượng Tông kim thân cảnh cường giả nói xong sau. Mấy vị khác kim thân cường giả liếc mắt nhìn nhau. Đều âm thầm gật đầu. Sau đó một người trong đó lần thứ hai tiến lên hai bước. Đối với phía dưới mọi người đạo, vì là hình thành nhất định trật tự, ta năm người ở tông môn hội lẫn nhau ôm đoàn, những người khác tốt nhất cũng là như thế. hoặc lẫn nhau ôm đoàn, hoặc gia nhập ta ngũ tông bên trong. Lần này đoán sơ qua, ta đông thắng thần châu tham gia thiên tuyển giả thí luyện nhân số đo phỏng chừng đạt đến hơn 20,000 tên, mặt khác mấy cái châu nói vậy cũng sẽ không quá kém. Nếu là mọi người năm bè bảy mảng, khả năng còn chưa tham gia thiên tuyển giả thí luyện, liền bị nhân tướng lẫn nhau gây xích mích đứng lên. Đến đây là hết lời. Thiên tuyển cánh cửa đã được mở. Bọn ngươi còn đang chờ quan hệ. Nói đạo cuối cùng một câu nói, dĩ nhiên hóa thành một đạo quát chói tai, tiếng như sấm rền, hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt khuôn mặt đứng trang nghiêm đứng lên. Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng rơi tại không xa xa 10 trượng trên cửa lớn. Ở này kim thân cường giả nói xong câu đó sau, toàn bộ trên cửa lớn quang mang đột nhiên đại thịnh. Cuối cùng một tia linh vân cũng tại đây một mảnh quang mang bên trong tan thành mây khói. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, thời khắc đó có đại lượng huyền ảo linh vân phù văn phiến môn chậm rãi nứt ra một cái lỗ khe hở. Tiếp theo vô thanh vô tức hướng về hai bên mở ra, lộ ra bên trong một mảnh kim quang bắn ra bốn phía không gian tới. Mãnh liệt quang mang để sở hữu nhìn thẳng cự môn mọi người vô ý thức nheo lại mi mắt. Làm phía trên quang mang chậm rãi biến mất, phía sau một mảnh kim sắc không gian hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là một mảnh xoay chậm chậm cự đại vòng xoáy màu vàng óng. Ở tuyền qua trung tâm vị trí, có một cái bề rộng chừng 3 trượng, phảng phất có thể thôn phệ tất cả hắc động lặng yên xuất hiện. Mọi người quay đầu lại hướng lên trời nhìn lại, phát hiện mấy vị kim thân cường giả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi, cũng không biết rằng là ai đầu tiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát. Tiếp theo đi đầu hướng về hắc động kia vị trí đi vội vã. Ở đây nhân thân sau, những người khác từng cái nhanh chóng đuổi tới. Bao quát ngũ đại thiên cấp nhất phẩm thế lực người. Toàn bộ nối đuôi nhau hướng về hắc động kia trước phó sau sau đó vọt vào. Mà kim quang kia trung tâm hắc động. Ở thôn phệ như vậy nhiều người sau, nhưng là liền một tia ba động đều không có sản sinh. Đi thôi, mắt thấy người trước mặt cũng đi gần như. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với bên cạnh mọi người trầm thấp nói tiếng. Sau đó kéo lấy Tiêm Lộ tay trước tiên hướng về phía trước đi đến. Một bên Linh Nhi sững sờ lăng, dĩ nhiên trong nháy mắt đuổi theo hai người. Từ một bên khác cuốn lấy Tiêu Nhiên một cái cánh tay. Hai nữ các gia Tiêu Nhiên vẫn cánh tay hướng về thiên tuyển trong cánh cửa hắc động nhanh chóng. Hướng về qua, phía sau những người khác thấy thế chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở trong mắt bọn họ, Linh Nhi cũng là một cái 16-17 tuổi tiểu la lị. Tuy nhiên cử động có chút lẫm lẫm liệt liệt, nhưng mọi người cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho dù là Tiêm Lộ, cũng chỉ là nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Liền bất đắc dĩ thu hồi nhãn thần. Tiêu Nhiên cũng là có chút lúng túng liếc mắt nhìn Tiêm Lộ. Muốn nỗ lực từ trạng thái như thế này thoát ly khỏi đến. Nhưng bất đắc dĩ Linh Nhi căn bản cũng không buông tay. Cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ. Ba người đồng thời đầu nhập phảng phất hình ảnh ngắt quãng trong hắc động. Vừa đi vào hắc động, một mảnh chói mắt ánh vàng liền đột ngột xuất hiện. Để ba người vô ý thức nhắm hai mắt lại. Sau đó ba người thân thể thật giống như không trọng giống như vậy. Không ngừng hướng về phía dưới rơi rụng. Cái cảm giác này phảng phất chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Thật giống như vĩnh hằng. Nói chung làm Tiêu Nhiên mọi người lần thứ hai khôi phục làm đến nơi đến chốn cảm giác là. Bốn phía dĩ nhiên là ầm ĩ, tiếng ồn ào. Ánh mắt, rộng mở mở. Tiêu Nhiên trong nháy mắt quay đầu nhìn về nhìn bốn phía. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, ở Tiêu Nhiên bên cạnh Tiêm Lộ cùng Linh Nhi cũng giống như thế. Từng cái đều là đầy mặt đề phòng hướng về bốn phía những vị trí khác nhìn quét. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 612, người này e sợ không đơn giản chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.